Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, thay đổi. Phạt Thiên Minh, lúc này, ở cách Thừa Thiên Sơn Mạch có tới chừng 2 vạn cây số Hắc Phong trong dãy núi. Phạt Thiên Minh cao tầng tụ hội một đường, đương nhiên, không khỏi bị một lưới bắt hết. Này chút Phạt Thiên Minh cao tầng cho dù là ở loại này hàng đầu hội nghị bên trong chân chính đến. Đông đủ người tu luyện cũng bất quá 6 phần 10 trên dưới. 3 vị hiển thánh cảnh minh chủ cũng chỉ đến 2 cái. Người cầm đầu, tự nhiên là tu vi cao nhất minh chủ Lâm Chu Thiên. Đi xuống, nhưng là một đám thanh minh cảnh, thần khí hợp nhất cảnh nguyên lão, trưởng lão. Cùng với một ít luyện cương cảnh bên trong năng lực cực mạnh. Lập xuống công lớn ngồi ở vị trí cao người. Ở hỗn độn thần điện trong đó tuyên bố ủy thác Lâm Cầm thình lình cũng dự thính hội nghị bên trong. Chư vị, chúng ta vừa rồi nhận được tin tức. Thiên Ý Cung tựa hồ sinh xảy ra điều gì đại loạn. Ở Thừa Thiên Sơn Mạch trong đó. Tranh chấp không ngớt. Lượng lớn bị bọn họ xưng là tinh quái kỳ dị sinh vật quay về Thiên Ý Cung tổng bộ phát động tập kích. Hiện nay Thiên Ý Cung Thừa Thiên Sơn Mạch tổng bộ hỏng. Ta triệu tập chư vị tới. Chính là muốn hỏi thăm một chút. Chúng ta Phạt Thiên Minh rốt cuộc là nhân cơ hội này đại cử binh xâm lấn. Đem Thiên Ý Cung những phân bộ khác hủy diệt. Vẫn là yên lặng xem biến đổi. Để ngừa có trò lừa. Chấm ngoặc kép. Lâm Chu Thiên nhìn thấy mọi người ngồi vào chỗ của mình. Nhanh chóng nói rõ triệu tập trước mọi người tới nguyên nhân. Thiên Ý Cung có biến. Vẫn là Thừa Thiên Sơn Mạch Thiên Ý Cung tổng bộ. Minh chủ, điều tra rõ trắng là nguyên nhân gì rồi sao? Thừa Thiên Sơn Mạch tổng bộ nắm giữ tam thập tam trọng thiên phạt đại trận. Theo lý thuyết vững như thành đồng vách sắt. Làm sao có khả năng sẽ có người đem ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt đến cái kia phiến khu vực đi? Có phải hay không là dẫn xà xuất động kế sách? Đúng, Thừa Thiên Sơn Mạch ngoại vi mặc dù đánh cho hỗn loạn tưng bừng. Chỉ cần Thiên Ý Cung bên trong 6 đại ma vương lão vọng buông cần. Thiên Ý Cung căn bản cũng sẽ không bị đến bất luận ảnh hưởng gì. Chúng ta được biết rõ sở Thiên Ý Cung 6 đại ma vương hành tung mới có thể căn cứ kế tiếp biến hóa. Định ra sách lược, chư vị trưởng lão nghe được Lâm Chu Thiên nói. Dồn dập đề nghị, nhưng cũng thậm ít có người nói nhân cơ hội này trực tiếp đánh tới Thiên Ý Cung. Hiển nhiên, những năm gần đây bị Thiên Ý Cung đuổi trốn đằng đông nấp đằng tây. Phạt Thiên Minh trên dưới đối với Thiên Ý Cung cái thế lực này đã có một loại bản năng sợ hãi. Căn cứ của chúng ta tính toán, chuyện này vô cùng có thể là cùng Cầm Nhi cái kia mượn đao giết người kế sách có quan hệ. Lâm Chu Thiên nói, ánh mắt dừng lại ở Lâm Cầm trên người, mà Lâm Cầm cũng là khẽ vuốt cằm, đứng dậy, nói, trước đây không lâu có một vị hỗn độn chi tử thay phía sau hắn đại năng ra tiếp nhận nhiệm vụ của chúng ta, đồng thời phải đi của chúng ta tọa độ, mặc dù không biết tại sao. Vị kia đại năng giả vẫn chưa dùng thường quy thủ đoạn giáng lâm hạ chủ chiến hóa thân. Nhưng chính là ở hắn đỡ lấy nhiệm vụ sau đó không lâu. Phạt Thiên Minh liền ra một loạt vấn đề. Bởi vậy ta hoàn toàn có lý do tin tưởng. Thiên Ý Cung có như vậy biến cố. Tất nhiên là vị kia đại năng giả ra tay rồi. Bởi vậy giờ khắc này chính là chúng ta thừa thắng truy kích. Triệt để hủy diệt Thiên Ý Cung. Đem tam thập tam trọng thiên phạt đại trận nắm giữ ở trên tay thời cơ tốt nhất. Ồ, lại còn có người dám đối phó với thiên đạo. Theo ta được biết, thiên đạo chính là hỗn độn thần điện trong đó cường đại nhất hỗn độn tổ chức một trong. Thế lực cường đại đến khó mà tin nổi. Một vị thanh minh cảnh nguyên lão một mặt kinh dị. Người cũng nói, cái kia thiên đạo chỉ là hỗn độn thần điện trong đó cường đại nhất hỗn độn tổ chức một trong. Hỗn độn thần điện trong đó có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau còn có Vĩnh Hằng. Thần Hoang hai tổ chức lớn. Ngoài ra, còn dư lại Thái Thượng, Tài Quyết, Thiên Khung, Kiếm Ảnh các thế lực cứ việc thua kém bọn họ một bậc. Nhưng cũng chưa chắc không có cùng bọn họ so tay tư cách. Chúng ta không ly đại lục nắm giữ ly trần thạch loại này được trời cao chăm sóc tài nguyên. Từ trước đến giờ là những hỗn độn kia trong tổ chức bánh bao. Những hỗn độn kia tổ chức nhìn cho chúng ta cầu viện. Tái phát hiện không ly đại lục trên thuộc về thiên đạo thế lực đã không lớn bằng lúc trước sau. Có chút động lòng cũng hợp tình hợp lý. Lâm Cầm lang lãng mà đàm đạo. Nói như thế, còn thật là chúng ta Phạt Thiên Minh cơ hội. Lâm Cầm trưởng lão, người có thể hay không vẫn có thể liên hệ được trên vị kia đại năng giả. Chúng ta hướng về hắn xác nhận một chút. Một vị trưởng lão nói, phụ trách cùng vị kia đại năng giả liên lạc là Lâm Tinh chấp sự. Chấm ngoặc kép, Lâm Cầm nói, ánh mắt hướng về vụn nơi đuôi một thiếu nữ nhìn tới. Chính là cùng Thanh Khư ở hỗn độn thần điện trong đó gặp nhau Lâm Tinh. Nghe được Lâm Cầm hỏi dò, Lâm Tinh có chút khẩn trương đứng dậy. Ta mỗi quá nửa nén hương thời gian đều sẽ đi hỗn độn thần điện liếc mắt nhìn. Có thể vị kia đại năng giả ngoại trừ hướng về ta hỏi dò dấu ấn tinh thần bên ngoài. Cũng không có cùng ta từng có bất kỳ cái gì khác trò chuyện. Chấm ngoặc kép, người đi chủ động liên lạc một hồi hắn. Ta nhớ được, bọn họ có cái gì gọi hỗn nguyên thương hội điểm liên lạc. Vâng, được ra lệnh Lâm Tinh rất nhanh. Theo tiếng, ngồi xếp bằng lên, đem tinh thần tập trung đến rồi hỗn độn thần điện trong đó. Bất quá không chờ nàng đi tới hỗn nguyên thương hội điểm liên lạc. Thanh Khư thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Nói thẳng, các ngươi Phạt Thiên Minh vị trí ở đâu? Đằng sau ta vị kia đại năng giả đã diệt sát Thiên Ý Cung 6 đại chân nguyên cảnh cùng 4 đại hiền. Thánh cảnh người tu luyện. Hiện tại, đến các ngươi dành cho báo thù lúc. A, Lâm Tinh trong lòng kinh sợ. Vội vàng nói, Ngài đã diệt sát Thiên Ý Cung cái kia 6 đại ma vương cùng 4 đại ma soái. Há có thể giả bộ. Này, không biết có thể có thủ cấp chờ bằng chứng. Đại năng giả ra tay. Người cảm thấy chỉ là chân nguyên cảnh. Hiển thánh cảnh người tu luyện còn có thể lưu lại toàn thây. Các ngươi ở Thiên Ý Cung bên trong khẳng định có cơ sở ngầm đi. Đồng thời thương lượng xong phương thức liên lạc. Tìm hắn hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng đúng đúng, ta đây liền tìm người đi xác nhận. Bất quá, chúng ta ở Thiên Ý Cung ẩn núp vị kia hỗn độn chi tử vì lý do an toàn. Bình quân 3 ngày mới có thể lan truyền một lần tin tức. Mà lần trước tin tức lan truyền bắt nguồn từ ngày hôm qua. Lại muốn thu vào tin tức lời cần được đợi thêm 2 ngày thời gian. Không biết có thể hay không làm phiền vị tiền bối kia hơi chờ một quãng thời gian. Chờ. Thanh Khư vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt bén nhọn chờ Lâm Tinh, mơ hồ mang theo lòng cường đại thần uy ép. Ngươi chẳng lẽ không biết không ly đại lục loại này hoàn cảnh? Hóa thân đợi đến càng lâu tiêu hao lại càng lớn sao? Các ngươi cũng đã chiếm được Thiên Ý Cung đại loạn tin tức. Cái nào còn sẽ có giả? Huống hồ, đằng sau ta vị tiền bối kia chính là tột cùng nhất đại năng giả. Sao lại lừa ngươi? Được rồi, bớt nói nhảm, nói cho ta vị trí của các ngươi. Ta lập tức sẽ để tiền bối đi qua thu lại ứng với cấp cho thù lao. Này, chuyện như vậy ta một tiểu nhân vật căn bản là không có cách làm chủ. Kính xin tiên sinh cho thời gian của ta để ta đi xin phép một chút minh chủ cùng tiểu thư. Chấm ngoặc kép, phiền phức, nhanh đi xin chỉ thị đi. Bất quá xin chỉ thị trước. Trước tiên cho ta một cái giao dịch địa điểm trước tiên. Ta mà đi qua chờ đợi. Tránh cho các ngươi vừa mời thị lại là 1-2 canh giờ. Lãng phí vị tiền bối kia thời gian quý giá. Thanh Khư nói đến đây. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Cần biết, ở không ly đại lục loại này trong hoàn cảnh ác liệt. Hắn hầu như mỗi chờ lâu 1 canh giờ. Hư nhược thời gian liền đem kéo dài vài ngày. Người nên rõ ràng loại này ảnh hưởng ác liệt tính. Đúng đúng đúng. Lâm Tinh cắn răng một cái, vội vàng nói, còn xin tiền bối ở cự thạch thành bên ngoài hắc nguyệt đầm chờ đợi. Tốt, các ngươi nhanh một chút. Thanh Khư không nhịn được nói. Vâng. Lâm Tinh thân ảnh rất nhanh tiêu tan. Cự thạch thành, hắc nguyệt đầm. Nhìn thấy Lâm Tinh rời đi, Thanh Khư trên mặt mới lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Phạt Thiên Minh tổng bộ có khả năng nhất xuất hiện địa phương theo thứ tự là Bạch Ngọc Hồ, Cửu Khúc Vịnh, cùng với Hắc Phong Núi. Ở lồn của ta bức bách hạ, Lâm Tinh không có tỉ mỉ thời gian suy tính, bản năng nói ra một chỗ điểm. Địa điểm này tất nhiên là nàng rất tinh tường nơi. Cự Thạch Thành sao? Cách Hắc Phong núi gần đây. Như vậy, Phạt Thiên Minh tổng bộ vô cùng có khả năng ngay ở Hắc Phong trong núi. Liền để ta tiêu tốn một ít khí lực, nhiều một chút hóa một ít tinh quái. Đem toàn bộ các ngươi bắt tới đi. Phạt Thiên Minh bên trong, Lâm Tinh cũng là rất nhanh xuất hiện ở hội nghị trong đó. Nhận ra được ý thức của nàng tự hỗn độn thần điện. Lâm Cầm đám người vội vã hỏi dò. Thế nào? Thiên ý cung việc nhưng là hỗn nguyên thương hội vị kia đại năng giả gây nên. Chính là vị kia đại năng giả. Lâm Tinh gật gật đầu. Hắn xưng hắn đã chém giết 6 đại ma vương. 4 đại ma soái. Hiện tại hy vọng chúng ta mau sớm đem cái kia chút ủy thác trên chú thích tái đạo đồ vật. Ly Trần Thạch giao phó cho hắn. Nghe được Lâm Tinh khẳng định tính ngữ. Phạt Thiên Minh mọi người không nhịn được đồng thời hoan hô. Thiên ý cung 6 đại ma vương. 4 đại ma soái rốt cục chết rồi. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Thiên ý cung. Các ngươi cũng có hôm nay. Năm đó các ngươi vì thống trị không ly đại lục. Phạm vào đầy dẫy tội đếm không xuể. Không nghĩ tới thiên lý rõ ràng. Các ngươi chung quy cũng là gặp báo ứng. Ha ha. Thiên ý cung đã không có 6 đại ma soái, 4 đại ma vương. Khó hơn nữa có thành tựu. Từ nay về sau, chúng ta không cần tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Này chút Phạt Thiên Minh trưởng lão, nhóm chấp sự những năm gần đây hiển nhiên bị Thiên Ý Cung áp bức thậm kịch. Giờ khắc này đột nhiên biết được loại này đại tin tức tốt. Từng cái tùy ý phát tiết tâm tình của chính mình. Mấy người trong lòng sinh ra ý nghĩ hạ càng là khóc ròng ròng. Lệ tiếng câu hạ, hội nghị phòng khách trong lúc nhất thời có vẻ khá là hỗn loạn. Được, được, quá tốt rồi. Thiên ý cung 6 đại ma vương. 4 đại ma soái lại bị vị kia đại năng giả chém giết. Khi thật không hổ là đến từ thiên hoang đại năng giả. Có thủ đoạn xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Phạt Thiên Minh minh chủ Lâm Chu Thiên cũng là nặng nề vỗ vỗ cái ghế tay vịn. Trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Thiên ý cung một diệt. Không ly đại lục trên thế lực lớn nhất tự nhiên không phải bọn họ Phạt Thiên Minh không còn gì khác. Đến thời điểm Phạt Thiên Minh thậm chí có thể lấy Thiên Ý Cung mà thay thế. Trở thành không ly đại lục trên không thể dung chuyển tuyệt đối bá chủ. Phía dưới Lâm Tinh nhìn thấy cuồng hoan không chỉ chư vị trưởng lão. Có chút lo lắng nói. Minh chủ, tiểu thư, hỗn nguyên thương hội vị tiên sinh kia xưng đại năng giả hóa thân mỗi trên không ly đại lục chờ lâu. Một ngày, tạo thành suy yếu hậu quả thì sẽ càng nghiêm trọng. Vị kia đại năng giả như là đã diệt sát Thiên Ý Cung 6 đại ma vương. 4 đại ma soái. Vì lẽ đó mời tiểu thư cùng minh chủ lập tức đem ủy thác chính giữa tái đạo đồ vật. Ly Trần Thạch lấy ra. Hoàn thành giao dịch. Lâm Chu Thiên nghe xong. Cái kia nụ cười vui mừng mơ hồ trở nên hơi không được tự nhiên. 180 đạo vận. 1000 thượng phẩm Ly Trần Thạch a. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Bất luận người nào phải đem những thứ đồ này một hơi đưa cho người khác e sợ đều sẽ cảm thấy đau. Lòng không thôi. Lâm Cầm trong lòng đồng dạng có tương tự ý nghĩ. Thiên ý cung 6 đại ma vương. 4 đại ma soái bị chém giết trước. Bọn họ tự nhiên hận không thể lập tức có một vị đại năng giả đến thay bọn họ đem thiên ý cung cái. Kia 10 chuôi treo ở trên đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm hết thảy nát tan. Dù cho trả giá cao hơn nữa cũng sẽ không tiếc. Nhưng bây giờ thiên ý cung 6 đại ma vương, 4 đại ma soái đã bỏ mình, lại muốn để cho bọn họ táng ra bại sản. Bọn họ tự nhiên có chút do dự, thật giống như một tên ăn mày, luôn mồm luôn miệng nếu có người dành cho chính mình 10 triệu. Tất nhiên phải đem 1000 này vạn quyên đi ra ngoài giúp đỡ người nghèo. Có thể thực sự có người cho hắn 10 triệu. Ngươi lại để hắn đem 1000 này vạn quyên ra đi thử xem. Một hồi lâu, Lâm Cầm phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói, vị tiên sinh kia có thể từng nói rõ hắn là hay không để lại 6 vị ma vương. 4 đại ma soái đầu lâu. Chưa từng, vị tiên sinh kia xưng đại năng giả ra tay. tự nhiên rất khó lưu lại toàn thây. Để tự chúng ta đi nghiệm chứng một chút. Bất quá ta đã nói rõ với hắn. Mắt của chúng ta tuyến cần 2 ngày sau mới có thể truyền đến tin tức. Chấm ngoặc kép. Lâm Tinh, ngươi trả lời rất tốt. Lâm Cầm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu không có thi thể thủ cấp, chúng ta tự nhiên được nghiệm chứng rõ ràng cái kia 6 đại ma vương. 4 đại ma soái là có hay không bỏ mình mới được. Trong thời gian này, xin mời vị kia đại năng giả hơi chờ 2 ngày. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,